hai thân thể của con người vẫn là xa cách gần như vậy. Nhất là lúc này Diệp Hy đại phúc độ gật đầu. Lại dĩ nhiên là trán của hắn. Hung hăng đụng vào mụ mụ bầu ngực một đôi no đủ vú trên. Lần tới báo trước bất đắc dĩ người vợ mỹ phụ. Cùng học tươi đẹp mẹ phong tình. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 081 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương cùng học tươi đẹp mẫu. Lễ quốc khánh ngày hôm nay, trời trong nắng ấm, vạn lý không mây. Đích thật là một gia môn ngày lành. Thế nhưng lúc này Tử Lâm nàng lại căn bản cũng không có một chút ra ngoài dự định. Thậm chí tâm tình của nàng một chút cũng không có thả lỏng qua. Vừa nghĩ tới mình dĩ nhiên thất thân cấp một cùng nữ nhi không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài. Nàng đã cảm thấy thân thể của chính mình đã không nữa thuần khiết. Đối với để lại lão công bên ngoài nam nhân lạc ấm, rửa không sạch ấm ký, xóa sạch không đi ký ức. Chỉ thấy nàng mặc một bộ mỏng như cánh ve đầu ngủ màu trắng. Đơn bạc vải vóc nhẹ nhàng phúc yểm tại nơi trắng nón thành thục thân thể mềm mại trên. Theo thân thể nàng đường cong là lướt mà kéo dài phập phồng. Của nàng gáy ngọc dưới áo ngủ mở rộng, lộ ra ngực tuyết trắng trơn chuột băng cơ tuyết phu. Bộ ngực hai vú thật cao mà nổi lên, đem áo ngủ trống lên hai tóa cao vót hùng vĩ trứng bồng. Áo ngủ làn váy rất ngắn, đại khái chỉ có thể che của nàng tất cái đá ngoài. Tuy rằng nhìn không thấy mê người đại thối, thế nhưng nhuận vòng tròn kiện mỹ chân nhỏ lại đồng dạng mê người. Da thịt trắng nõn trong suốt trong sáng, phía trên huyết quản mơ hồ có thể thấy được. Thân thể của hắn thỉnh thoảng mà nhẹ nhàng giãy giụa. Đem một thân mạn diệu a na đường cong đều bại lộ ở không khí chính là trong mắt. Vòng eo nhỏ và dài, dịu dàng nắm chặt. Ngọc mông hơi gồ lên. Co giãn mười phần. Nhổng lên thật cao độ cung làm cho không nhìn được nghĩ muốn lên trước sờ lên một cái. Đi vào phòng tắm trong Tử Lâm nhớ kỹ đây là mình lần thứ 5 tắm. Từ đêm qua đến bây giờ, nàng đã cọ rửa ngũ biến. Thế nhưng, vô luận nàng làm như vậy nhiều lắm sao chuyên cần. Chính hắn một bị làm bẩn thân thể, đều không thể trở lại từ trước. Mụ mụ, ngươi ở bên trong tắm sao? Bỗng nhiên, một làm cho ở tối hôm qua trong trí nhớ nhận lấy cóng đức săn vặt mỹ phụ bỗng nhiên tỉnh táo lại thanh âm vang lên mụ mụ. Đúng là, đúng vậy, mới vừa dậy hiểu được thân thể niêm hồ hồ, liền tắm a. Tử Lâm không yên lòng trả lời, chỉ là nữ nhi thanh âm lại làm cho nàng cảm nhận được từng trận xấu hổ. Mình hiện tại căn bản cũng không có tư cách lúc nữ nhi mấu thân. Chính hắn một tội nhân. Cái này phản bội trượng phu. Bán đứng thân thể. Bị một đứa bé trai làm bẩn mình. Căn bản cũng không phối chính mình che lấp. Tinh khiết thật đáng yêu nữ nhi. Của ngươi đây hết thảy cũng là vì nữ nhi. Trong lòng bỗng nhiên có như thế một thanh âm đang nói chuyện. Tử Lâm nhẹ nhàng mà run rẩy. Một tia không thành thuộc thân thể mềm mại. Ở đài sen dưới lạnh run. Song trường ôm chặt thân thể của chính mình. Lại làm cho bộ ngực một đôi núm thượng dĩ nhiên vẫn như cũ tồn tại tối hôm qua. Cái kia tiểu nam hài dấu răng kiều nhũ đè ép được biển biển thường thường. Thế nhưng mụ mụ ngươi từ đêm qua đến bây giờ đã giặt sạch tốt nhiều lần. Cái này một người dáng dấp xinh xắn lanh lợi. Cùng Tử Lâm có bảy bát phần tương tự cô gái xinh đẹp. Lúc này trên mặt có chút nghi hoặc. Nàng là vui đùa một chút sẽ không nghĩ tới. Cái này bình thường thương yêu nhất mình thành thục xinh đẹp mụ mụ. Ở đêm qua, cư nhiên bị bạn học của mình cấp tao đạp. Trần Nhã Đình thật là người cũng như tên. Thanh Nhã thoát tục khả ái tiểu cô nương. Thừa kế mẹ của nàng ưu điểm. Nàng lớn lên cũng là một tiểu mỹ nhân bại hoại. Cho dù thân thể của hắn vẫn chưa có hoàn toàn phát dục, nhưng là lại đã tương đương mê người. Nho nhỏ kiều nhũ, giống như là một đôi bánh màn thầu vậy, đứng vững ở trước ngực, đúng là như vậy khả ái. U, V, G, W, W, M. Hàn Tuyết bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, rõ ràng có chút dồn dập thở hổn hển. Nàng y phục trên người thật chặt dán tại thân thể của hắn trên, đem thước tha lồi lõm tư thái hoàn toàn hiện ra ở trong mắt của nam nhân. Bó sát người lông dê sam đem trước ngực nàng thỏ ngọc càng thêm rõ ràng phụ trợ đi ra. Có vẻ như vậy thành thục mê người. Thậm chí ngay cả nội bộ nịt ngực vết tích cũng như ẩn như hiện. Lúc này, Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm giác được tập kích trước ngực truyền đến. Một trận như có như không đè ép cảm. Cùng để cho nàng theo bản năng thả Diệp Hy đồng thời hơi đưa hắn đẩy ra. Diệp Hy ánh mắt trở nên nóng rực không gì sánh được. Hận không thể xông lên phía trước đem vướng bẩn y phục đều toàn bộ xé nát. Tiểu Duyệt, chớ quá mức. Hàn Tuyết trên mặt của bỗng nhiên lộ ra tức giận biểu tình. Nàng hai mắt trợn tròn. Chừng cái này tiểu nam hài liếc mắt còn nhỏ Duyệt to lớn. Ta không nhỏ. Diệp Hy liền vội vàng đem ánh mắt của mình rời. Nhưng là lại quật cường hồi đáp không muốn luôn luôn đem ta cho rằng tiểu hài tử. Trước đây thời cổ hậu những người đó. Giống ta lớn như vậy nam nhân sớm đã có hài tử đây. Hiện tại không có thể như vậy thời cổ hậu Nga. Hàn Tuyết hiểu được Diệp Hy cái dạng này thực sự là khả ái. Có lẽ vừa mới chỉ là hắn vô tâm cử động đi. Dù sao bị vây thời kỳ trưởng thành hắn đối với nữ thân thể của con người hiếu kỳ đúng là bình thường. Nhưng ngươi cũng không có thể đủ luôn khi ta đúng là tiểu hài tử xấu xa đi. Ta đều dài hơn nhanh hơn còn cao hơn. Ngươi, Diệp Hy ánh mắt có chút tắc thì trột dạ lói lên lại lói lên cũng không dám lại công nhiên nhìn Hàn Tuyết. Ngươi xem một chút. Ngươi bây giờ còn so với ta ải hơn đây. Hàn Tuyết cười hướng nhảy tới một, lần thứ hai cùng Diệp Hy tương đối vu. Bàn tay nàng ở Diệp Hy trên đầu làm một bút họa thủ thế. Rõ ràng vóc người cao gầy nàng. So với bây giờ Diệp Hy cao. Ngươi mới cao như vậy một điểm. Thực sự chỉ có như vậy một chút sao? Hàn Tuyết trên mặt của biểu tình kia đã nhạt nở hoa rồi ngươi a. Đây là trường thân thể lúc bình thường cũng không nhiều chịu chút. Vạn nhất sau này trường không cao làm sao bây giờ? Sẽ không. Sau này ta sẽ lớn lên rất cao to lớn, rất cao to lớn. Sau đó ta có thể bảo hộ ngươi. Diệp Hy vẻ mặt kiên định. Ừ, lời của hắn đi làm cho Hàn Tuyết hơi sững sờ. Trong lòng hàng vạn hàng nghìn nhu tình. Bị cái này tiểu nam hài một câu nói mà dụ phát ra rồi đứa. Hiện tại có người hay không thương tổn ta. Thế nhưng, ta không muốn nhìn thấy một mình ngươi đó ở trong phòng buồn bã thần thương. Ngươi, Hàn Tuyết trên mặt bỗng nhiên xuất hiện nụ cười vui mừng, ngươi trưởng thành đây, biết quan tâm người. Dứt lời, nàng dĩ nhiên đưa ra một đôi thon dài ngấu cánh tay quấn lấy cổ của hắn. Thành thục đấy đà, thân thể mềm mại hoàn toàn thiếp hợp ở trên người của hắn. Đều đã đúng là một tiểu nam tử hán. Tại sao muốn gia tăng một tiểu chữ? Bị cách này cao hơn tự mình chọn thành thục mỹ phụ ôm. Diệp Hy cũng không dám lộn xộn. Bởi vì mình cảm giác được lồi lõm có hứng thú thân thể mềm mại. Làm cho hắn từ từ phát nhiệt. Hắn không dám di chuyển, rất sợ bị Hàn Tuyết phát hiện mình giữa hai chân dị dạng. Đối với Diệp Hy nói, Hàn Tuyết đang thật là cảm động. Từng đợt nhiệt lưu nhất thời làm dịu lòng của nàng Điền. Hơn nữa, nàng còn mơ hồ hiểu được có một tia mà điện lưu ở thân thể của chính mình thượng lùi qua. Bất quá ngươi bây giờ ngay cả ôm ta đều không có khí lực đây. Còn nói bảo hộ ta. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy tóc, trong lòng nhu tình đúng là như vậy dày. Ai nói ta không có? Diệp hiếm có điểm tranh cường háo thắng mà giang hai cánh tay ra. Hai tay ôm lấy xinh đẹp người vợ đấy đà, thân thể mềm mại. A, mất đi cân đối mỹ phụ, vội vã đè xuống Diệp Hy vai. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy xúc tua tràn đầy thanh xuân co giãn, cảm giác tuyệt vời làm cho hắn có chút yêu thích. Không buông tay, nàng thướt tha lồi lõm thân thể mềm mại cùng thân thể của chính mình ma sát. Nhất là trước ngực nàng vú càng nặng giữa mà đè ép ở lồng ngực của hắn. Được rồi, ngươi có thể buông tay. Hàn Tuyết chừng hắn liếc mắt, có chút buồn cười gõ một cái trán của hắn, lão không đứng đắn. Buổi trưa thái dương đã lên tới trên bầu trời ương. Ngày mùa thu khí trời thập phần mát mẻ. Mụ mụ, chúng ta đi ra ngoài đi một chút thế nào a? Nam Quốc Khánh đây. Trần Nhã Đình trên mặt của bỗng nhiên lộ ra nụ cười mê người. Thế nhưng vừa nghĩ tới ba ba của mình ngay cả lễ quốc khánh cũng không có nghỉ ngơi mà làm việc của nàng, dáng tươi cười liền chậm rãi tiêu thất. Ba ba hắn hình như thật lâu không có bồi chúng ta. Ba ba ngươi đó là bận rộn công việc đây. Từ Lâm trong lòng chỉ cần vừa nghĩ tới trượng phu của mình liền lòng như đao cắt, rất đau rất đau. Mình nguyên bản ủng có một thập phần tốt đẹp chính là gia đình. Có một ái chồng của mình, còn có một cái khả ái nữ nhi. Cho dù cũng không phải rất giàu dụ, nhưng là lại rất hạnh phúc. Thế nhưng đây hết thảy đều ở đây tự mình biết nữ nhi mắc lúc đầu bệnh ung thư lúc trở nên tan thành mây khói. Từ nay về sau để đắt giá tiền giải phẫu. Trượng phu một ngày một đêm khổ cực công tác. Xanh đen tóc cũng đã trở nên có chút trắng. Thế nhưng mình lại cái gì cũng làm không được. Mà đang ở đêm qua, nàng phản bội lão công, đem thân thể của chính mình cho người khác tao đạp. Hơn nữa còn là một niên kỷ cực tiểu cậu con trai. Nghĩ đến cái kia tiểu nam hài đã từng ở trong thân thể của mình bắn hai lần từ. Lâm liền không khỏi lo lắng, vạn nhất mình mang bầu hài tử của hắn trách bạn. Mặc dù nói tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là lại đã cũng đủ từ Lâm lo lắng. Mụ mụ. Trần Nhã Đình bỗng nhiên lắc lắc bên người xuất thần mẫu thân. Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Hình như có tâm sự gì? Đứa ngốc, mụ mụ có thể có tâm sự gì đây? Từ Lâm trên mặt nỗ lực nặn ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Nga, chúng ta đây đi ra ngoài đi một chút có được hay không? Trần Nhã Đình ôm lấy con mẹ nó cánh tay, thật giống như khi còn bé làm nũng giống nhau. Từ bỏ đi. Mụ mụ ngày hôm nay có chút khó chịu. Nga, như vậy. Vậy được rồi. Trần Nhã Đình đúng là một rất đứa bé hiểu chuyện. Chỉ là lúc này trong lòng của nàng nhưng cũng không nhanh nhạt. Bởi vì chuyện của mình, mắc bệnh ung thư chuyện tình, nàng thế nhưng hết sức rõ ràng.